Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 991, phản tổ long hồn. Một con hư huyễn bạch hổ, cứ như vậy tại mọi người bầu trời thành hình, cung nghênh thánh tổ phủ xuống. Phiền Lân mang theo thủ lăng người nhất mạch, hướng con này hư huyễn bạch hổ trực tiếp bái phục xuống dưới. Có vẻ càng cung kính. Cái này bạch hổ tuy là hư huyễn thân thể, thế nhưng để lộ ra khí tức, cơ hồ khiến Diệp Viễn cùng Bạch Quang hít thở không thông. Hai người đối nhìn kỹ liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến vẻ chấn động. Bạch hổ chi linh vừa mới xuất hiện, hiển nhiên còn có chút không quá thích ứng. Ánh mắt hơi lộ ra dại ra, bất quá rất nhanh, hắn liền thích ứng. Ánh mắt đúng là dừng lại tại bạch quang trên người. Khoảng cách lần trước triệu hoán đã có hơn 100.000 năm a. Lần này triệu hoán bản thánh tổ là vì thiếu niên này. Bạch hổ chậm rãi nói, bị bạch hổ chi linh như thế nhìn chằm chằm. Bạch quang cảm giác mình linh hồn đều nhanh phải ra khỏi khiếu. Phiền Lân cung kính nói, vâng, thánh tổ. Hơn 100.000 năm qua, hắn là chúng ta gặp phải cái thứ nhất hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Bạch hổ ánh mắt lần nữa rơi vào bạch quang trên người, chậm rãi mở miệng nói. Không sai, thật là hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Đáng tiếc, mở rộng trình độ quá thấp. Bị bạch hổ như thế nhìn chằm chằm, bạch quang hô hấp trở nên dồn dập. Cái này bạch hổ chi linh thật đáng sợ. Trong lúc phất tay, đều tự nhiên mà vậy mang ra khỏi đáng sợ phép tắc ba động. Thủ lăng người khí tức đã đủ đáng sợ, nhưng là cùng cái này bạch hổ vừa so sánh với, căn bản là một cái ở trên thiên một cái tại đất. Ngươi là thần đạo cường giả sao? Bạch quang có chút chột dạ hỏi. Ha, ha ha, nghe bạch quang lời nói, bạch hổ chợt cười to. Phiền Lân biến sắc, vội vã đối Bạch Quang nói. Bạch Quang, chớ có vô lễ, thánh tổ đại nhân chính là thủy tổ chi tôn. Thần đạo cường giả ở trước mặt hắn, cũng phải cúi đầu xưng thần. Phiền Lân lời nói, Diệp Viễn cùng Bạch Quang đều là toàn thân run lên. Thần đạo cường giả cũng muốn cúi đầu xưng thần. Đây là muốn đáng sợ dường nào thực lực. Cảnh giới bực này. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. 10 vạn năm, thần đạo sau đó là cái gì? Đã mất đi tại trong dòng sông lịch sử. Bất quá không hề nghi ngờ, thần cảnh cường giả ở giữa cũng có cao thấp khác biệt. Mà cái bạch hổ thánh tổ, hiển nhiên chính là thần cảnh trong cường giả cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Bạch hổ chi linh chậm rãi nói, mảnh này thiên địa ở giữa đã thiếu sót bộ phận phép tắc. Muốn đột phá thần đạo, khó như lên trời. Đáng tiếc người hoàn mỹ bạch hổ thân thể. Tốt, bản thánh tổ thời gian không nhiều. Thiếu niên, có thể đề thăng bao nhiêu? Liền xem chính ngươi tạo hóa. Bạch hổ chi linh đưa ra một con hổ trào, nhẹ nhàng gõ tại bạch quang giữa chân mày. Bạch quang toàn thân chấn động. Trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, cả người trôi nổi đến giữa không trung. Bạch hổ chi linh cự miệng hé mở, một cái thật lớn quang cầu từ trong miệng hắn phun ra, đem bạch quang bao vây đi vào. Lúc này bạch quang giống như là trở về thai tức bên trong, toàn thân tản ra phát ra trận trận quầng sáng. Làm xong đây hết thảy, cái kia bạch hổ chi linh ánh mắt nhưng là rơi vào Diệp Viễn trên người. Cái kia yếu ớt ánh mắt để cho Diệp Viễn cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Đúng là để cho hắn có loại đào tẩu kích động. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Diệp Viễn chưa từng có loại cảm giác này. Thế nhưng cái này thánh tổ chi linh thật sự là quá cường đại. Diệp Viễn lặng lẽ tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mới đưa loại ý niệm này mạnh mẽ đè xuống. Vì sao các ngươi sẽ để cho một cái long tộc tiểu tử tiến nhập tổ linh chi địa? Bạch hổ chi linh nhìn Diệp Viễn, thế nhưng nói ra lời, nhưng là để cho Phiền Lân toát ra mồ hôi lạnh. Thánh Tổ bớt giận, hắn, Phiền Lân lời nói chỉ nói phân nửa, đã bị Diệp Viễn cướp lời nói đầu. Việc này không trách Phiền Lân đại nhân, là ta buộc hắn. Bạch Hổ Chi Linh cười lạnh nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại là có chút nghĩa khí, chỉ là cùng tồn tại một cái thời đại. Ta Bạch Hổ nhất tộc ra một hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể, Long tộc nhưng là ra một cái phản tổ long hồn, cái này khiến bản Thánh Tổ hết sức khó chịu a. Diệp Viễn sững sờ, không khỏi một hồi không hiểu diệu. Phản tổ long hồn, đó là cái gì đồ vật? May là Diệp Viễn kiến thức rộng rãi, đối này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể, hắn còn tại thượng cổ điển tịch nhìn lên đã đến, nhưng là cái này phản tổ long hồn, hắn ngay cả nghe đều không nghe qua. Diệp Viễn còn chưa hiểu tình trạng, bên kia Phiền Lân nhưng là toàn thân chấn động, khó tin nhìn về phía Diệp Viễn. Thánh Tổ đại nhân, ngươi là nói, Diệp Viễn hắn dĩ nhiên là trong truyền thuyết phản tổ long hồn. Phiền Lân quá sợ hãi nói, bản Thánh Tổ pháp nhãn, há có thể nhìn lầm. Bạch Hổ Chi Linh thản nhiên nói, nhưng là điều này sao có thể? Diệp Viễn hắn, rõ ràng là nhân loại, hơn nữa phản tổ long hồn, nhưng là trăm vạn năm cũng khó tìm một cái a. Cho dù là Thánh Tổ chính miệng chứng thực, Phiền Lân vẫn cảm thấy khó tin. Trăm vạn năm, cho dù là đối thần đạo cường giả mà nói, cũng là một đoạn cực kỳ đã lâu tuế nguyệt, trăm vạn năm mới có thể vừa ra thể chất, có thể tưởng tượng được đáng sợ đến cỡ nào. Bạch quang hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể, phải nói là 10 vạn năm khó gặp thể chất, mà cái phản tổ long hồn, đúng là so hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể còn muốn hiếm thấy. Hắc hắc, lấy ngươi cảnh giới tự nhiên nhìn không ra, tiểu tử này chính là đoạt xá mà sinh. Chỉ bất quá, hắn kiếp trước chắc cũng là nhân tộc thân, bản Thánh Tổ cũng là hiếu kỳ. Phản tổ long hồn vậy mà lại xuất hiện ở một nhân loại trên người. Bạch Hổ Chi Linh lời nói, để cho Diệp Viễn toàn thân chấn động, cái này còn là lần đầu tiên, có người có thể liếc mắt xem thấu hắn là đoạt xá trọng sinh. Cái này Bạch Hổ Chi Linh thực lực, thực sự là thật đáng sợ. Phiền Lân lúc này càng là khiếp sợ không thôi, hắn có chút không dám tin tưởng, lấy thực lực của hắn, vậy mà nhìn không thấu Diệp Viễn là đoạt xá trọng sinh. Diệp Viễn hôm nay mang cho hắn chấn động, thậm chí so Bạch Quang cái này hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Cái này, Phiền Lân ấp úng, cho nên ngay cả lời nói đều nói không chu toàn. Diệp Viễn mạnh mẽ kềm chế nội tâm khiếp sợ, cẩn thận hỏi, Thánh Tổ tiền bối, không biết cái này phản tổ long hồn, đến cùng là cái gì? Cũng khó trách Diệp Viễn không biết phản tổ long hồn, bực này trăm vạn năm khó ra một lần thể chất, sợ rằng chỉ có Bạch Hổ Chi Linh bực này tồn tại mới có thể nhìn ra. Bạch Hổ Chi Linh nhưng là không trả lời Diệp Viễn, mà là giễu cợt nói, sở hữu phản tổ long hồn, cư nhiên có thể bị người bước đến đoạt xá trọng sinh. Đây thật là một cái cười âm. Nếu như long tộc thủy tổ trên đời, khẳng định sẽ bị ngươi tươi sống tức chết. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cứng lại. Hắn nơi nào biết mình là cái gì phản tổ long hồn. Nghe rất lợi hại, nhưng là dường như cũng không có ích gì nha. Không đúng, Diệp Viễn chợt nhớ tới. Chính mình tu luyện long ba thời điểm, tựa hồ đặc biệt nhanh. Long đẳng bực thiên tài này, tu luyện tới thiên cấp cũng là hoa hơn trăm năm quang âm. Mà hắn, chỉ tốn một hồi công phu, cũng đã đến gần vô hạn thiên cấp. Bao quát bàn long phá thiên trường, Diệp Viễn học cũng là thật nhanh. Trước đây Diệp Viễn ngược lại cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng là nghe Bạch Hổ Chi Linh vừa nói như vậy, Diệp Viễn phát hiện dường như thật có chút không giống. Tựa hồ chính mình đặc biệt thích hợp tu luyện long tộc vũ kỹ. Lẽ nào, nguyên nhân cũng là bởi vì cái này phản tổ long hồn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.